vĩnh cửu của tình yêu. Chương 80, một nhạc sĩ cho phi hành đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đang làm gì ở đây, Kuma? Bạn thì thầm, nhưng không quá to để người khác nghe thấy. Bạn có biết anh chàng này? In, hỏi Usopp, nhưng bạn không trả lời. Các bạn, bình tĩnh, và lắng nghe tôi. Nami run rẩy, trong trận chiến với Moria và những người khác, tôi đã quên nói với bạn, nhưng trên hòn đảo này, có một người khác, một Shichibukai. Bạn đã nói gì? Đó là, Usopp lắp bắp, một Shichibukai, lặp đi lặp lại tất cả mọi người trong unison. Không còn cách nào, tại sao lại có hai Shichibukai trên cùng một hòn đảo? Chopper hỏi, chỉ khi cuối cùng chúng ta chọn một người kế vị cho cá sấu. Thật không tốt khi mất một Shichibukai khác, anh ta vẫn còn thở, ngay cả khi yếu nhất, giọng nói trong đen. Đen Mushi hỏi, ai biết, Kuma trả lời, chừng nào anh ta còn sống, chúng tôi sẽ chờ anh ta hồi phục và hy vọng anh ta sẽ giữ được vị trí là Shichibukai. Chúng tôi sẽ theo dõi sau thời gian đó. Nhân phẩm của Shichibukai sẽ bị mất nếu chúng ta mất họ, điều này dễ dàng. Tin tức này không đến được với ai khác. Man, những kẻ này là một vấn đề. Phải, cơ thể khổng lồ đó, thậm chí không thua kém gì Moria. Lola kéo theo, tên cướp biển gọi là, kẻ bạo chúa, Bartholomew Kuma. Him, rồi, AI Guy đã không có giới hạn đối với cơ hội của bạn. Bạn có hiểu những gì tôi đang nói không? Chúng tôi không thể để cho bất kỳ ai khác biết về thất bại của Moria. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ chính phủ thế giới, bao gồm cả phi hành đoàn mũ rơm, xóa sổ, mọi người trên đảo, ra lệnh cho người đàn ông. Quá dễ, Kuma trả lời, thở dài. Và quan trọng hơn, chụp Silver, In, người bất tử. Bạn thở hổn hển ở phần này, những người khác cũng có phản ứng tương tự. C, Catcher, In, Chopper lắp bắp, tại sao, những tên khốn đó, gầm gừ đồng thanh Zoro và Sanji. Họ muốn gì từ Silver? Frankie cao có, chính phủ thế giới yêu cầu đầu của cô ấy càng nhanh càng tốt trước khi quá muộn. Đã hiểu, tôi sẽ chạm tay vào cô gái. Kuma đóng đen, đen Mushi, và từ từ đứng dậy, những bước chân khổng lồ của anh vang vọng khắp hòn đảo. Các phi hành đoàn khác phía sau bạn bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra rằng Shichibukai sẽ giết họ, bao gồm cả phi hành đoàn của bạn. Ngoại trừ bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không gặp số phận tương tự trong tay họ. Cái chết của bạn sẽ đơn giản là được kéo dài, một trận chiến không bao giờ kết thúc với Shichibukai chỉ là Usopp hốt hoảng, điều này thật tồi tệ vì chúng ta chỉ vừa đủ đánh bại Moria. Chopper nói, các bạn đứng lại, tôi sẽ làm điều này. Nói với Zoro, nói ra những lời của mình. Cẩn thận, anh ta có một số khả năng. Nami cảnh báo, tôi thấy anh ta làm cho một người biến mất chỉ bằng một cái chạm tay. Anh có thể kiếm được bệnh nhân không? Usopp kêu lên, Ed đáng sợ, Chopper run rẩy, và anh ta có thể thay đổi địa điểm ngay lập tức. Có vẻ như một tên khốn khủng khiếp khác đã xuất hiện. Frankie lẩm bẩm, Kuma nhấc chiếc găng tay trái lên và bạn co rúm lại. Bàn tay này vượt quá nguy hiểm. Sau đó, anh nhấc chiếc găng tay kia khỏi tay kia. Anh nhìn phi hành đoàn của bạn một lúc lâu im lặng ngự trị trong không trung. Sau đó, giống như chớp mắt anh ta dịch chuyển bản thân ở trung tâm của phi hành đoàn khác, người đã khóc khi họ giật mình. Anh ta ở đây, họ tuyệt vời, tôi hiểu rồi, anh ấy thực sự đã thay đổi địa điểm ngay lập tức, Cyborg đổ mồ hôi. Chỉ khi cuối cùng chúng ta cũng có được tự do, chết tiệt, răng sóc nguyền rủa, giống như tôi sắp chết bây giờ. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ không để ai làm phiền mình nữa. Lấy anh ta, các cậu, dừng lại đi tất cả các bạn, ra lệnh cho đội trưởng của họ, Lola. Đối thủ quá mạnh, mặc dù vậy, họ đã không lắng nghe cô ấy và buộc tội tại Shichibukai. Giá như họ biết họ đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào. Với lòng bàn tay phải, Kuma đập tay vào một trong những người đàn ông, một con gấu trắng sáng, xuất hiện trên bụng anh ta và tương tự cho những người khác ở đằng sau anh ta. Tất cả đều bị đẩy lùi với lực rất lớn, tạo ra một vệt dài của một miệng hố phía sau họ. Tất cả bọn họ bị hạ gục trong một đòn, và những người khác nuốt nước bọt trong sự khó chịu. Kuma sau đó dịch chuyển tức thời đằng sau Zoro, người từ từ quay lại với mồ hôi chảy xuống thái dương. Thợ săn hải tặc Zoro, Kuma nói, tôi sẽ bắt đầu với bạn. Chết tiệt, rẻ quá. Bạn không biết trận chiến mũ rơm vừa trải qua sao? Tóc xoăn giận dữ hét lên, đánh cược tỷ lệ cược. Chúng tôi là những người còn lại không có thương tích, vì vậy chúng tôi sẽ đối phó với bạn. Thêm răng sóc, Shichibukai hoặc bất cứ điều gì. So với Oz và Moria trước đó, bạn không lớn đến thế. Đừng bao giờ tiến lên một bước. Bạn ra lệnh kiên quyết, và các phi hành đoàn khác cũng như đồng đội của bạn im lặng nhìn bạn. dù bạn làm gì thật vô ích khi lôi kéo anh ta vào tình trạng chiến đấu của bạn. Sao cũng được, hãy lấy lại địa ngục, tôi là người anh ấy muốn. Em không nghe thấy à, vặn lại Zoro. Nếu đó là một cuộc chiến mà anh ấy muốn thì tôi sẽ không lùi bước. Đó sẽ là điều không có danh dự. Bạn rất nổi tiếng, Kuma nói, có vẻ như trên tàu của Straw Hat Luffy có khá nhiều thuộc hạ lành nghề. Và cũng là một người quen cũ của tôi. Không, không, không, đồ ngốc, đỏ mặt xấu hổ trong các thành viên phi hành đoàn của bạn tâng bốc bởi bình luận của Shichibukai. Ngài không INGSMEA tất cả các bạn. Lola sủa, tất cả các bạn đã gây ra khá nhiều rắc rối. Có vẻ như đội trưởng không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự nổi tiếng của bạn, Kuma tiếp tục. Zoro thay đổi thanh kiếm của mình, lập trường tấn công trong khi anh ta đối mặt với Kuma. Usopp phía sau anh ta bắt đầu hoảng loạn, la hét với anh ta để không liều lĩnh. Khi thế giới đẩy bạn ra xung quanh, bạn chỉ cần đứng lên và đẩy lùi. Zoro trả lời với một nụ cười nhếch mép, không giống như bạn có thể làm bất cứ điều gì chỉ bằng cách đưa ra lời bào chữa. Nếu tôi chết thì tôi chỉ là một người đàn ông chỉ có thể làm cho đến nay. Kiếm sĩ đã sử dụng một trong những kỹ thuật của mình để chém ngang qua Shichibukai. Tuy nhiên, Kuma đã biến mất ngay lúc anh ta thực hiện đòn tấn công của mình và thay vào đó là một hòn đá làm đôi. Zoro nhìn qua vai anh với hàm răng nghiến chặt và đôi mắt mở to khi Kuma lơ lửng anh, lòng bàn tay anh nhấc lên. Anh đập mạnh lòng bàn tay xuống và Zoro tránh đường ở giây cuối cùng, lùi lại vài lần. Một chân gấu đứng in dấu trên mặt đất, Kuma quay đầu về hướng kiếm sĩ. Anh ta vung tay phải về phía trước, một chân trong suốt màu trắng băng qua chiến trường và đâm xuyên qua các mảnh vỡ và hầu như không bỏ lỡ Zoro một inch. Người đàn ông kêu lên đau đớn, nắm chặt bên phải trong khi thở hổn hển. Nhìn kìa, anh ta chưa làm gì nhưng anh ta đã hết hơi. Usopp nói, cái gì với khả năng của anh chàng đó? Những dấu vết anh ta để lại trên đống đổ nát là gì? Nami đòi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zoro thốt ra một tiếng dây gì và gửi một nhát chém về phía Kuma, người đã làm chệch hướng cú đánh bằng lòng bàn tay, hướng cú đánh về phía phi hành đoàn khác. Cuộc tấn công của Zoro đã bị làm chệch hướng bởi bàn tay của anh ta. Điều đó thậm chí có thể chứ? Chopper rít lên, vậy đó là khả năng của bạn. Zoro lẩm bẩm, sức mạnh làm chệch hướng tất cả mọi thứ. Tôi đã ăn Nikyu Nomi, tôi là một người đàn ông chân. Trả lời Kuma cho thấy bàn chân của anh ta trên lòng bàn tay. Cái gì với Gentonis, có thứ gì gọi là trái ác quỷ? Nhẹ nhàng, không, nói trong sự hoài nghi bắn tỉa. Tôi không biết bạn là Shichibukai hay Winnibukai. Rốt cuộc có lẽ anh ta không khó tính đến thế. Frankie nói, xoa cằm. Để trả lời anh ta, Kuma đã sử dụng khả năng của mình trên Cyborg gửi một trong những bàn chân trong suốt của anh ta và thổi vào ngực anh ta. Một dấu chân xuất hiện trên thân mình, và Frankie ngã về phía sau, giữ nó trong đau đớn. Chopper chạy tới trợ giúp, cơ thể của Cyborg co giật. Cyborg Frankie, đó có phải là tất cả sức mạnh của bạn không? Shichibukai chế nhạo, ép Frankie bị thổi bay khỏi một cuộc tấn công trực diện. Usopp nói khi nhìn thấy Frankie đang thở dốc, đó là loại sức mạnh gì vậy? Làm phong phú hoa tiêu, có lẽ nó có thể làm chệch hướng ngay cả không khí. Robin đề nghị, một khẩu pháo bình thường sẽ không ảnh hưởng đến Frankie chút nào. Tôi gọi nó là pháo pát. Bằng cách đẩy lùi không khí với tốc độ ánh sáng, tôi tạo ra một sóng xung kích có thể xuyên qua bất cứ thứ gì. Kuman giải thích trước khi gập đầu gối và tạo tư thế sumo. Bây giờ, nó đã kết thúc. Zoro lao về phía trước và tránh những viên đạn nhiều chân để đến Kuma, nhưng anh ta không đủ nhanh để tránh đòn tấn công cuối cùng và bị thổi bay. Trước khi anh ta có thể đứng dậy đầy đủ, Shichibukai đã xuất hiện lại phía sau anh ta, trong tư thế lơ lửng trước đó. Chopper và Usopp ôm chầm lấy nhau, hét lên vì sợ tên kiếm sĩ. May mắn thay, cuộc tấn công đã bị chặn lại bởi Sanji đá thẳng vào mặt Kuma. Bộ đôi đã cổ vũ cho đầu bếp nhưng không được bao lâu, người đàn ông tóc vàng hú lên khi đau đớn chạy qua chân anh ta, nắm lấy chân tay anh ta và rơi xuống bên cạnh Zoro. Chân đen Sanji, bạn phải là anh ấy, Kuma chỉ nói, gãi cằm. Cú đá của Sanji thậm chí còn không khiến anh ta chớp mắt. Bắn tỉa, cái quái gì thế này? Tại sao anh ta quá khó khăn? Sanji lẩm bẩm, có phải khuôn mặt anh ta làm từ thép? Usopp bắn bằng súng cao su của mình một con chim lửa đang bay và Kuma chế giễu dưới hơi thở của mình. Vua bắn tỉa, thật là một cái tên lố bịch, anh nói trong khi làm chệch hướng con chim lửa đi thẳng đến Usopp, làm anh đau đớn. Bạn nhìn cuộc chiến với vẻ mặt khắc kỷ, đôi mắt mờ to và miệng thẳng thành một hàng. Mồ hôi chảy xuống thái dương khi bạn cảm nhận được Shichibukai phía sau bạn, và bạn không cần phải quay lại để xác nhận anh ta là Silver, I.N., người bất tử. Chúng ta lại gặp nhau. Đầu bạn quay chậm nhìn Kuma với đôi mắt đen. Bạn có thể nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên bạn gặp anh ấy như ngày hôm qua trước khi anh ấy trở thành Shichibukai. Đó là một thời gian dài trước đây. Flashback. Tiếng hét của bạn vang vọng trong rừng khi cơ thể 7 tuổi của bạn xuyên qua những tán cây trong khu rừng rậm rạp. Cuối cùng bạn rơi xuống từ một vách đá, cơ thể bạn trượt trên cỏ ướt do mưa vẫn đang diễn ra. Bộ đồ liền thân của bạn, AN, phải một cái, bám vào bạn tương tự cho những chiếc vớ dài đã bị ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn quắc mắt trước cơn đau nhói ở lưng và vai, cố gắng tự nâng mình với sự giúp đỡ của cánh tay đeo găng. Tóc đuôi ngựa, dài, ngắn, của bạn được cởi ra một chút, tóc và khuôn mặt ướt đẫm khi mưa trút lên người bạn. Chết tiệt ông già đó vì đã để tôi ở đây cả ngày. Bạn rụt thầm, nắm lấy khuỷu tay đang chảy máu. Một cái gì đó nặng nề cách bạn vài bước chân, và bạn đóng băng tại chỗ. Nhìn qua vai bạn, bạn thấy người đàn ông to lớn từ trước khi tiến về phía bạn. Khuôn mặt của bạn tái nhợt và bạn bò về phía một số tảng đá để tìm một nơi ẩn nấp. Bạn đã cố gắng đứng lên bằng hai chân của mình, nhưng bạn phải đối mặt với nỗi đau làm đau chúng. Một tiếng rê-i gì thoát ra khỏi môi bạn, và bạn rít lên khi một cái bóng rơi vào bạn. Người đàn ông với cuốn kinh thánh của anh ta đang lơ lửng bạn, mở một lòng bàn tay phủ một miếng đệm. Bạn nâng cánh tay của bạn và bảo vệ đầu của bạn, chờ đợi cú đánh sắp tới. Cậu đang làm gì ở đây? Người đàn ông yêu cầu, đặt một tay lên vương miện tóc của bạn. Bàn tay anh ta to đến mức anh ta thực sự có thể nghiền nát đầu bạn bằng cách đóng nó lại. Bạn chớp mắt và sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn. Đầu tiên, anh ta tấn công bạn và đưa bạn bay qua toàn bộ khu rừng, và bây giờ anh ta đang hỏi điều đó. Vương quốc địa ngục có lỗi gì với bạn vậy, khốn kiếp? Bạn gầm gừ, gạt tay anh ta ra và trừng mắt giận dữ với anh ta. Bạn đã cố gây yêu ta ép tôi. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ rằng bạn đã ở với chính phủ thế giới. Người đàn ông trả lời. Làm thế nào để kiếm được một cô gái như vậy, tôi muốn với chúng tôi. Bạn không ngần ngại đá vào đầu anh ta và quai hàm của người đàn ông hầu như không di chuyển một inch. Bạn cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ trong một thời gian dài trước khi cau có và khập khiễng bằng cách cố gắng càng xa anh ta càng tốt. Bạn thốt ra một tiếng hét khi anh ta đột nhiên nâng bạn qua vai và đi về hướng khác. Hãy liên quan đến tôi. Stupid Surfey, Damn Fat Bitches. Bạn tiếp tục với những lời lăng mạ trong khi người đàn ông phớt lờ bạn. Bạn đang nghe tôi đấy chứ? Sau một thời gian, người đàn ông tự giới thiệu là Bartholomew Kuma dừng lại bên trong một hang động và dựng trại ở đó. Anh ta đã bắn nhanh và xử lý vết thương của bạn ngay lập tức để bạn không tin. Bạn quan sát khi anh ta vá vết thương của bạn bằng băng và rượu mà bạn rít lên với cảm giác đau nhói. Khi xong việc, Kuma ngồi ở lối vào hang, đọc kinh thánh của mình. Ôm đầu gối vào ngực, bạn nhìn chằm chằm vào màu sắc của ngọn lửa trước khi quyết định đứng dậy. Bạn không muốn ở đây nữa. Tuy nhiên, số phận đã có kế hoạch khác cho bạn. Bạn đã không tiến lên một bước rằng mắt phải của bạn đã đốt cháy bạn. Tiếng ré lên, bạn ngã vào mông và bắt đầu khóc nức nở. Kuma tò mò nhìn qua vai anh ta, và miệng anh ta khẽ hé mắt nhìn đôi mắt tím đang chảy máu của bạn. Đau quá, nó, bạn hét thật to, một sức mạnh vô hình và hào quang đập vào cơ thể bạn, và Kuma sẽ mất ý thức nếu anh ta không cảnh giác. Anh ta choáng váng vô cùng trước cơn sóng bất ngờ, và loạng choạng quay lại. Bạn tiếp tục khóc ôm lấy mặt phải, những giọng nói nhỏ nói một ngôn ngữ khác lọt vào tai bạn, đi vào tâm trí bạn và trêu chọc mọi giác quan của bạn. Tôi, rồi tôi một lần, bạn lặp lại, lắc đầu điên cuồng. Tôi không muốn nó, bạn ngừng khóc nức nở khi hai tay nắm chặt vai bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy cho thấy lòng bàn tay của mình và đặt nó trên ngực của bạn. Một bong bóng chân đỏ xuất hiện từ bên trong cơ thể bạn kéo theo nó. Đồng thời, nỗi đau của bạn đã hoàn toàn biến mất. Nước mắt bạn ngừng rơi và đôi môi hé mở vì sốc. Bạn đã làm gì? Bạn lẩm bẩm khi bong bóng chân biến mất với âm thanh pop. Tôi đã mang nỗi đau của bạn đi. Trả lời đơn giản là Kuma. Tôi thấy bạn có sức mạnh của Samsara. Bạn biết về nó, tôi đã nghe truyền thuyết. Vâng, Kuma nhìn qua vai anh ta và thốt lên một tiếng. Mưa cuối cùng đã tạnh và màn đêm sắp buông xuống. Người đàn ông cao lớn đứng dậy và ra khỏi hang, nhưng không kịp liếc nhìn bạn. Bạn nên cẩn thận từ bây giờ. Và đừng bao giờ quay lưng lại. Tôi có thể giết bạn nếu tôi muốn, và may mắn đã đứng về phía bạn chỉ khiến bạn có vài vết thương. Kuma biến mất, để lại tất cả cho bạn một mình. Một lần nữa, tại thời điểm này, việc băng bó là không cần thiết vì anh ta phần nào xoay sở để thoát khỏi nỗi đau của bạn. Làm sao, bạn lẩm bẩm, nhìn vào ngực mình. Kết thúc flashback, tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ quay lưng lại, Silver. In Shichibukai nói, phá vỡ suy nghĩ của bạn. Kuma, bạn bắt đầu nhưng bị cắt khi có thứ gì đó xuyên qua bụng. Omi Thiên Chúa, In Nami hét lên, đưa tay lên miệng. Máu thoát ra khỏi miệng và chảy xuống cằm, đôi mắt bạn mở to trước cơn đau bùng nổ ở nửa thân dưới. Sanji hét tên bạn, khuôn mặt anh ta biến thành một biểu hiện của cơn thịnh nộ thuần khiết nhắm vào Shichibukai. Bạn ngã về phía bạn, ôm bụng khi bạn cố gắng hít vào thở ra. Cơ thể bạn co giật vài lần, Kuma lơ lửng hình dáng của bạn. Đừng chạm vào cô ấy. Zoro sủa khi Shichibukai nâng bạn dưới tay anh ta. Cánh tay của bạn khập khiễng, tự treo mình trong khi máu vẫn chảy xuống từ miệng bạn. Tầm nhìn của bạn tối sầm lại, và điều tiếp theo bạn biết, bạn bất tỉnh. Brise, bạn đang làm gì ở đây? Một giọng nữ vang vọng. Ôi mẹ ơi, tôi chỉ đơn giản là cô bắt những con đom đóm. Trả lời giọng của một cậu bé. Tôi hiểu rồi, bạn đã bắt được con nào chưa? Người phụ nữ cười khúc khích. Thật không may không? Nhưng tôi không từ bỏ. Brise, dù bạn có làm gì, đừng rời khỏi căn phòng này. Bạn có hiểu không? Vâng, thưa mẹ, tuy nhiên, chuyện gì đang xảy ra? Không có gì, tôi chỉ đơn giản là phải đối phó với những người mà bạn đã thấy vài ngày trước. Mẹ yêu bạn rất nhiều, bạn là ánh sáng của thế giới của cô ấy. Vì vậy, xin vui lòng, ở đây và không phát ra âm thanh. Vâng, thưa mẹ, C, bạn đang làm gì vậy? Hãy để anh ấy đi, hãy đi, M, mẹ ơi, tại sao A, bạn lại đầy máu? Và họ đang làm gì vậy, B-A-Y-C-E? Mẹ, Brise, không có vấn đề gì xảy ra. Không, không, mở ra, đôi mắt của bạn, mẹ, bạn, âm thanh, khác, Brise, bạn biết rằng mẹ, yêu bạn, phải không? Vì vậy, hãy là một cậu bé ngoan, và ở lại. Mẹ ơi, đôi mắt con không còn như xưa nữa. Tôi sẽ giết bạn. Tôi giết mọi người mới nhất. Mắt bạn mở to, bạn thở dốc. Bạn đã trở lại trong căn phòng mà bạn đã chia sẻ với Nami và Robin. Bạn chạm vào bụng và nhận thấy rằng bạn không có vết thương. Trong thực tế, chấn thương của bạn từ trước hoàn toàn biến mất. Bạn nhấc mình trong tư thế ngồi, nhìn quanh căn phòng trong sự ngạc nhiên. Từ khóe mắt, bạn thấy quần áo của mình nằm trên ghế. Đứng dậy, bạn thay bộ đồ ngủ bạn mặc với họ, thở phào nhẹ nhõm để có họ trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đẩy cửa, đưa tay che mắt để tránh ánh sáng đau đớn làm mờ mắt bạn hoàn toàn. Không có ai trên tàu, và bạn để một tiếng ồn tò mò. À, in, xoan, giọng nói của Sanji vang lên từ bếp, cuối cùng bạn cũng lên, ừ, bạn kéo theo, chuyện gì đã xảy ra, bạn đã ra ngoài một ngày, tên khốn đó của Shichibukai đã thỏa thuận với chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi sẽ an toàn nếu chúng tôi trao đầu lắc phi cho chính phủ thế giới. Tôi nghĩ bạn có thể đoán câu trả lời của chúng tôi, đầu bếp mỉm cười. Cuối cùng, Mosshead đã hy sinh để cứu anh ấy và bạn. Hy sinh bản thân, bạn nhắc lại, nhướng mày. A hát, anh ấy không chết một cách đáng tiếc. Sanji tiếp tục, mặc dù Marimo hoàn toàn lạnh lùng và Chopper đang có xu hướng với anh ta vào thời điểm này. Anh, đã cứu mạng tôi, lần nữa, bạn nói, sự hoài nghi thể hiện trên khuôn mặt của bạn. Ai sẽ không, In, Swan là Nakama quý giá của chúng ta sau tất cả, người đàn ông tóc vàng cười rạng rỡ. Bây giờ chúng ta nên đi, những người khác đang đợi bạn tại biệt thự của hòn đảo. Chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng của chúng tôi. Đợi đã, còn Kuma thì sao? Anh ta đi rồi, không để lại dấu vết, nhưng đó không còn là mối quan tâm của chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta hãy đi chứ. Đầu bếp dẫn bạn trở lại trong biệt thự nơi bữa tiệc đang diễn ra. Bây giờ bạn không ở gần mà bạn đã nghe thấy những tiếng reo hò và cười bên trong. Sanji là người đầu tiên bước vào, theo sau là bạn. Khoảnh khắc bạn đến bên trong hội trường, Luffy xuất hiện trước mặt bạn và ôm bạn đến chết. In, anh hét to vào tai bạn, tôi nghĩ rằng bạn đã chết, thả tôi ra, đồ ngốc chết tiệt, bạn đang ép tôi, bạn thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Đông, tại sao bạn nói, không, hãy hay tôi kiếm được rồi, bạn SN kết thúc trong một câu mờ. Bạn vật lộn và vật lộn với đội trưởng của mình để thoát khỏi vòng tay cao su của anh ta. Nhưng kẻ bất lương nhỏ bé đã ghi danh chân tay của mình như một con rắn. Cuối cùng bạn đã bỏ cuộc sau vài phút và để anh ấy bám lấy bạn như một con gấu túi. Bạn ngồi thẫn thờ về phía cái bàn là Zoro đang ngủ, băng bó quanh thân và cánh tay. Chopper đang ăn một chiếc bánh ngọt ngào và cười rạng rỡ khi nhìn thấy bạn. In, bạn đã trở lại, con tuần lộc vui vẻ nói, nhảy xuống khỏi bàn và ném mình vào bụng. Vui mừng bạn có thể tham gia với chúng tôi vào ngày này. Nami và Robin mỉm cười. Những kẻ ngốc kia đâu rồi? Họ có chết không? Bạn hỏi, cau mày khi Luffy rúc vào mặt anh ta. Na, Usopp và Franky đang nhảy trên những chiếc bàn đằng kia. Nami chỉ, và Brook đang chơi piano. Cô không nói hết câu rằng bộ xương bắt đầu hát vì lợi ích của binh. Mọi người đều vui vẻ trong khi bạn ở lại chỗ ngồi cạnh Zoro. Bạn nhìn chằm chằm vào hình dạng của anh ta một vài lần trong bữa tiệc cố gắng quấn lấy đầu bạn xung quanh sự thật anh ta đã cứu mạng bạn. Cuối cùng mọi người đã tham gia Brook trong tiếng hát của anh ấy, mặc dù một chút trước khi anh ấy là một mớ hỗn độn khóc vì một lý do không rõ. Và đột nhiên, bạn nghe thấy, tôi rất vui khi được sống. Brook hét lên, mọi người dừng việc họ đang làm để nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi thực sự vui mừng khi được sống. Chà, chắc chắn rồi. Luffy cười thầm, đứng trên cây đàn piano. Cuối cùng, ngày này đã đến. Ồ, tôi có thể tham gia phi hành đoàn của bạn không? Hỏi cuối cùng bộ xương và đội trưởng của bạn gật đầu. Ừ, đi tiếp, cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thích như vậy, đồng thanh hét lên với Usopp và Sanji. Anh ấy tham gia, thêm Franky và Chopper, và Nami hét lên trong khi Robin cười. Nhưng, sao cũng được, chúng ta đã có nhạc sĩ của mình. Hoan hô, tất cả những kẻ ngoại trừ Zoro đều ném Brook lên không trung, thể hiện sự phấn khích của họ đối với Nakama mới của họ. Về phía bạn, bạn không thực sự quan tâm đến nó. Bộ xương hay không, nó không tạo ra sự khác biệt. Bạn vẫn sẽ đá anh ta hành động như một thằng ngốc. Mặc dù vậy, bạn đã khá quan tâm đến việc mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào kể từ bây giờ. Bạn nhìn chằm chằm ra ngoài bởi một cửa sổ, và chớp mắt bối rối khi bạn nghĩ rằng bạn nhìn thấy một hình bóng tối trên đỉnh của tòa tháp bị phá hủy. Bạn chớp mắt và ảo ảnh đã biến mất. Bạn nhún vai, nghĩ rằng đó có lẽ là tâm trí của bạn đang giở trò đổi bại với bạn. Bóng tối quay lưng lại với đám đông đang reo hò ở phía dưới. Nó đến chỉ vì một lý do, và nó đã thấy những gì nó cần để xem. Người đi, nhưng dừng lại trên đường. Đầu nó quay chậm, nhìn một con búp bê bằng gỗ, đứng cách đó vài bước chân. Thú vị, con số nói, tôi tự hỏi làm thế nào nó có thể, rằng bạn vẫn còn sống. Con búp bê không nói gì, nghiêng đầu sang một bên. Con số lắc đầu, quay mặt khỏi con búp bê gỗ. Nếu sự cân bằng của vũ trụ không bị rủi ro, thì tôi không thể quan tâm đến hành động của bạn. Nhưng điều này thực sự gây tò mò. Rốt cuộc bạn không nên ở đây, trong cuộc sống này. Người cuối cùng cũng bước đi, để lại con búp bê. Bao lâu trước khi nó bắt đầu? Cách chương.